Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi, chương 50, hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhai chính là vị tuyệt thế kiếm khách, xuất thế giang hồ mấy năm trước. Kiếm pháp tinh tuyệt, bách chiến bách thắng, được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm, Tuyết công tử. Nghe thấy hai chữ, Tuyết Nhai, thanh âm của Thiên Phiên bỗng nhiên đổi khác, khóe môi nhẹ cong thành một nụ cười tuyệt mỹ, tựa hoa lan chớm nở giữa trời tuyết. Đôi mắt trong trẻo như băng pha lê khẽ sao động, không chút che giấu sự hứng thú dạt dào dành cho người này. Có lẽ, trước một kẻ đã mù lòa, nàng không cần giữ gìn quá nhiều. Lôi Tư Nhiên tuy mắt đã mù, nhưng lòng lại sáng như tuyết. Nàng tâm tư tinh tế, nhạy bén, nhất là khi liên quan đến Tuyết Nhai, từng chi tiết nhỏ bé đều có thể nhìn thấu. Thiên Phiên là cung chủ Thiên Tuyệt Cung, bấy lâu dãi dầu mưa gió. Luyện được một thân đồng gia thiết cốt, vui giận không lộ ra ngoài. Lời đồn trên giang hồ nói rằng nàng không màng thế sự, cũng chẳng bận tâm đến bất kỳ ai. Nhưng nay, nàng lại phá lệ mà dùng những lời lẽ tán dương tuyệt mỹ để nói về Tuyết Nhai, lại còn mang theo vẻ hưng phấn hiếm có. Chuyện này, quả thật có phần kỳ lạ. Lôi Tự Nhiên không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng qua thanh âm rộn ràng, hân hoan như dòng suối róc rách chảy qua khe đá, có thể đoán được Thiên Phiên rất để tâm đến Tuyết Nhai, thậm chí đã lưu ý từ lâu. Có lẽ là trực giác của nữ nhân, Lôi Tự Nhiên mơ hồ cảm nhận được, giữa Thiên Phiên và Tuyết Nhai dường như có một loại cảm tình không tầm thường. Nàng khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng dò hỏi, Thiên Cung Chủ cũng biết Tuyết Nhai. Thiên Phiên khẽ gật đầu, giọng điệu ung dung mà quả quyết. Đương nhiên, người trong giang hồ ai mà không biết đại danh Tuyết Nhai. Dẫu bổn cung bế quan nơi Thiên Tuyệt Cung, rất ít khi đi lại giang hồ, nhưng cũng từng nghe kể không ít về vị tuyệt thế kiếm khách này. Bổn cung đối với hắn vô cùng hiếu kỳ, thật muốn có một lần diện kiến để tự mình chứng kiến phong thái ấy. Lẽ ra, bổn cung cũng định tham gia đại hội thường kiếm lần này. Tiếc rằng đúng lúc đó, dược liệu luyện chế giải độc đan vừa đến kỳ thu hoạch, sự tình cấp bách, bổn cung lại không thể phân thân. Đành tiếc nuối từ bỏ cơ hội đến Thiên Nhận Sơn, Lạc Tuyết Phong. Lời vừa dứt, trong thanh âm của nàng vương một chút tiếc nuối, như gió thoảng qua mặt hồ, lưu lại chút dư âm vấn vương. Lôi Tự Nhiên nghe xong, lòng thoáng chua xót, không khỏi tự giễu mà nghĩ, nếu hôm đó Thiên Phiên cũng đến thưởng kiếm đại hội, có lẽ đôi mắt ta đã không bị mù. Từ lâu, nàng đã biết những nữ tử ngưỡng mộ Tuyết Nhai nhiều vô kể, nhưng người có thể sánh ngang Thiên Phiên, quả thật là hiếm như phượng hoàng lông đỏ. Từ khi nàng vừa cập kê, những nam tử say mê Thiên Phiên đã nhiều như cá giếp qua sông. Mà Tuyết Nhai, dù sao cũng là một nam tử huyết khí phương cương, làm sao đảm bảo rằng khi gặp một tuyệt sắc giai nhân như Thiên Phiên, hắn sẽ không động tâm. Thiên Phiên tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội gặp Tuyết Nhai, cảm xúc lộ ra trong từng câu chữ. Nhưng Lôi Tự Nhiên lại không có lấy một chút vui sướng khi thấy nàng thất vọng. Rốt cuộc, Tuyết Nhai từ chối ta là bởi không hề có tình cảm với ta, hay bởi trong lòng đã có người khác? Nếu người đó là Thiên Phiên, ta thua cũng chẳng có gì đáng hổ thẹn. Lúc này, Thiên Phiên nhận ra Lôi Tự Nhiên im lặng hồi lâu, cũng không lấy làm phiền lòng, mà chỉ mỉm cười hứng thú hỏi tiếp. Lôi cô nương, theo nàng thấy, Tuyết Nhai thật sự lợi hại như lời đồn chăng? Lôi Tự Nhiên bình tâm suy nghĩ, buông bỏ thành kiến, thản nhiên đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hơn thế nữa, Thiên Phiên nghe xong, đôi mắt sáng rỡ, không kiềm được mà vươn tay nắm chặt tay Lôi Tự Nhiên, giọng điệu đầy mong đợi. Hãy tả lại cho ta nghe, diện mạo cùng tính cách của hắn thế nào. Cách chương.